Chương 686, cả củ dạ sống lại. Chương 686, cương độn long nhân, cửu đại long nhân bên trong đây một là cửu đầu hắc long chủ đầu. Nếu là chủ đầu, tự nhiên sở hữu cửu đầu hắc long lực lượng mạnh nhất, duy nhất một đôi long dực đang ở cương độn long nhân phía sau, cương độn không giống còn lại độn thuật, theo đuổi chính là đối với tự thân phòng ngự cực hạn ngạnh hóa, tiến tới phối hợp long dực mang tới tốc độ cực cao di động. Thứ lạp cương độn long nhân bắt đầu di động, phổ vừa động thủ tốc độ di động đều trực tiếp xé ra không gian chung quanh. Uchiha Mạ Đạ Dạ luân mộ bên ngục triệu hồi ra bóng dáng, căn bản liền tại cương độn long nhân phía sau hít bụi đều theo không kịp, chỉ là một lần bắn vọt đã gần kề Uchiha Mạ Đạ Dạ bay vút qua, phía sau long vị ở tinh thần rơi vào xâm la mộng giới Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt một đã đào đi hắn gì nệ gặng. Không hề động mi tâm luân hồi xạ gì gặng. Là bởi vì con này con mắt căn bản không thuộc về Uchiha Mạ Đạ Dạ. Con này con mắt thuộc về thập vĩ, thuộc về Otsutsuki Kakuzu. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngưng tụ ra con này ánh mắt đồng thời cũng đã định trước sẽ bị Otsutsuki Kakuzu mượn thể sống lại. Nếu như động con này con mắt Otsutsuki Kakuzu sẽ lập tức thức tỉnh. Cương độn long nhân bay trở về, hai dị nệ gẳng trực tiếp nổ tung nhằm phía gần sổ con mắt. Tam đại nhãn thuật xạ dị gẳng cùng tẹn sấy gẳng đã mở ra toàn bộ năng lực, lúc này cắn nuốt cái này một đôi dị nệ gẳng chí ít cũng có thể mở ra một nửa dị nệ gẳng nhãn thuật, mà còn lại phân nửa muốn mở ra còn muốn cướp đoạt Otsutsuki Kakuzu luân hồi xạ dị gẳng. A Uchiha Mạ Đạ Dạ hét thảm một tiếng giật mình tỉnh lại. Bị tươi sống đào đi dị nệ gẳng mang tới tổn thương tinh thần, dĩ nhiên để hắn thoát khỏi xâm la mộng giới. Dị nệ gẳng ngưng tụ cầu đạo ngọc không có tiêu thất. Bởi vì lúc này hắn còn có thể sử dụng một ít luân hồi xạ dị gẳng năng lực. Trốn sợ rằng trốn không thoát Uchiha Mạ Đạ Dạ lóe lên ý nghĩ này, bị đào đi xạ dị gẳng muốn khôi phục có thể không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên đã bị này cái này gần xô bức đến tuyệt cảnh. Chỉ có một điều cuối cùng đường thông linh thập vĩ theo kết ấn kết thúc, phong ấn tại trong cơ thể thập vĩ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh đi ra. To lớn tứ chi chấm đất. Đầu dường như một cái cự đại đóa hoa hình dáng pháo khẩu, gáy một cái vẫn chưa xong hoa quả an nơi đó, hoa hình dáng pháo khẩu hút vào kinh người thập vị vi thú ngọc đã phun hướng gần sổ. Không đang chú ý a gần sổ híp con mắt sau lưng cầu đạo ngọc hóa thành kim sắc kiếm quang. Kim luân chuyển sinh bạo nổ một kiếm chém ra, ngay cả là thập vị vi thú ngọc đều bị một phân hai nửa, lúc này thập vị còn không phải hoàn toàn hình thái. Cựu đại vĩ thú trả cờ dạ bên trong nái nệ tạ lẹt phong ấn tại tử thần trong cơ thể âm tính trả cờ dạ vẫn còn ở trong tay hắn. Nghĩ tới đây, gần số mở ra xâm lam ngộng giới không gian. Một con bị bao quanh phong ấn cựu vĩ yêu hồ, giơ tay lên gian bay về phía thập vĩ, chứng kiến bay tới là nái nệ tạ lẹt âm tính trả cờ dạ. Thập vĩ lập tức tránh thoát Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế nụ ổ tờ trong miệng, tiến tới bắt đầu hướng cuối cùng hình thái tiến hóa. Thập vĩ ở tiến hóa. Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm lại trầm xuống. Gần sổ rõ ràng có thể tại loại này tình huống bên dưới toàn diện áp chế hắn, lại chủ động đưa lên 7-8 cửu tam con vĩ thú để thập vĩ tiến hóa, ngay từ đầu hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận vì sao. Kết hợp mới vừa rồi bị đào đi con mắt hắn gần nhiên gian hiểu gần sổ ý tưởng. Muốn nuôi cho mập hắn sau đó sẽ giết rơi, tung hoành nhận giới nhiều năm hắn vẫn lần đầu tiên thừa nhận như vậy khuất nhục. Thập vĩ rất mau vào biến hóa kết thúc. Hóa thành cuối cùng xỉn dù hình thái. Không có phổ thông cây cối cái loại này tán cây, thẳng thân cây có ít nhất 5.000 mét cao, thân cây đỉnh dài hoa hình dáng diệp tử ở giữa một viên to lớn hoa quả, khổng lồ rễ cây phô triển ra chí ít đường kính km cắm rễ trên mặt đất. Thiên biến địa dị Uchiha Mạ Đạ Dạ lòng có cảm giác vô ý thức nói rằng, thập vi khẽ động, cực lớn đến vô hạn trả cờ dạ điên cuồng tản mát mở, trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ lôi mây. Đại địa bắt đầu xuất hiện địa chấn cùng núi lửa phun trào. Vô căn cứ ngưng tụ đại hồng thủy tịch quyển đại địa, tịch quyển thiên địa tuyệt tở sẽ rách tất cả các loại tự nhiên tai nạn thiên địa chi huy, hết thể bị thập vi chế tạo ra phá hư xâm la mộng giới. Mà trên thực tế, loại này phá hư thực sự có tác dụng. Lợi hại gần sổ thở dài nói, loại lực lượng này tuyệt đối có thể sánh ngang nửa bước truyền kỳ. Ngay cả là hắn bản tôn sử dụng pháp thuật cùng nhân tạo thần quốc. Đối mặt loại này trạng thái thập vi cũng chưa chắc có thể chiến thắng, mà thực lực bây giờ bị phong ấn chỉ có thể sử dụng tam đại nhãn thuật loại này hổ cả thế giới năng lực, muốn chiến thắng thập vi thực sự quá chắc trở. mà hắn muốn còn không phải chiến thắng, mà là triệt để giết chết cùng thập vĩ hòa làm một thể Otsutsuki Kagura. Ngay cả là lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki Hamura, năm đó cũng chỉ có thể làm được phong ấn Otsutsuki Kagura mà làm không được giết chết nàng. Nếu như chỉ là phong ấn thập vĩ hắn có chắc chắn một nửa, thế nhưng triệt để giết chết thập vĩ có khả năng không đủ nhất thành. Nghĩ tới đây, Gần Sô quyết định trước giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ lại nói. Tâm niệm vừa động, 9 cái hắc ám long người trong nháy mắt hòa làm một thể. Còn lại 8 cái hắc ám long người từng cái đều hóa thành một cây lợi chảo dung nhập cương độn long nhân trong cơ thể, lại sau đó vô căn cứ từ Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng bóng dáng bên trong chui ra ngoài. Từ lúc đào đi dị nệ gẳng đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng dáng cũng đã bị cửu đầu hắc long tập trung. Lúc này trong lúc bất chợt nô ra, hai móng hợp lại đem Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm trong tay, tác mở loại thương tổn độn thuật cũng trong lúc đó bắt lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, vô số thi cốt mạch cốt thứ xuyên thứ ra đem Uchiha Mạ Đạ Dạ triệt để đâm thành cái sảng. Chỉ có mi tâm một con mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ nỗ lực lại một lần nữa dùng ý ra nạ mì bảo mệnh. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn lại kinh giác luân hồi xạ dị gẳng đã không bị hắn khống chế. Cựu đầu hắc long một kích trí mạng đắc thủ, mang theo bảo dương bay về phía Gần Sô. Ta liền biết. Gần Sô cười nói, ôn sột sủ kỳ cả gụ dạ thời khắc mấu chốt liên thủ với hắn bấy chết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bỏ mình, một đạo hắc ảnh trong giây lát xông qua hướng hắn. Đây là vẫn ẩn nút HZ, lúc này HZ dĩ nhiên mơ hồ khống chế được xỉn dù dễ cây, đưa hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhau kéo đến dễ cây dưới. Xin dù hấp thu Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể, không ngừng bành trướng biến hình bắt đầu một lần cuối cùng tiến hóa. Thập vĩ dung hợp Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể lấy tư cách môi giới, ôn xuân xủ kỳ cả gụ dạ rốt cuộc vào giờ phút này sống lại. Tái nhợt dường như quỷ một dạng da thịt, thương bạch tóc rối tung mở so với thân thể còn dài hơn. Hai mắt là bạch nhãn, mi tâm là luân hồi xạ dị gẳng. Trên đầu dài một đôi bén nhọn sư nở dê thi tờ. Mở hai mắt ra nhìn chung quanh thế giới tràn đầy thê lương cùng vui sướng. Cuối cùng, ôn sột sủ kỳ cả gụ dạ nhìn về phía Gần Sô cùng nàng dưới chân cựu đầu hắc long. Đây là hạ mũ dạ kẹn sẩy găng ôn sột sủ kỳ cả gụ dạ kinh ngạc nói, không đúng, còn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cùng không hoàn toàn dĩ nệ găng. Ngươi dĩ nhiên giống như ta sở hữu tam đại nhãn thuật, hơn nữa ngươi bạch nhãn đã tiến hóa thành kẹn sẩy găng so với ta còn muốn tiến hơn một bước. Không sai. Cho nên ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Gần Sô lạnh nhạt nói. Vậy thử xem được rồi. Ôn xuân xủ kỳ cả gụ giả cười lạnh nói. Ta bạch nhãn đến từ chính ôn xuân xủ kỳ bộ tộc còn không có tiến hóa đến kẻn sấy gẳng hình thái. Bây giờ miễn là nuốt ngươi kẻn sấy gẳng ta tam đại nhãn thuật liền rốt cuộc không có nhược điểm. Xem ở ngươi giúp ta sống lại phân thượng ta sẽ không để cho ngươi chết quá thống khổ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà đổi thành một bên đại đồng một xá nhân phân thân cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng mau muốn phân ra thắng bại. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh hắc, S ạp C ạp, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, phệ nhật ma khen thưởng, rõ ràng thiên hỏa ảnh thế giới liền kết thúc, bắt đầu chính thức trở thành hoàng kim đại lục, tạ ơn tạ đại gia nửa năm qua chống đỡ.